Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3369. Chương 3369. Gian nan. Cũng không phải là tự thân là thủy hệ thuộc tính, liền không sợ thiên hàn địa đống tự nhiên thời tiết, cũng là có một cái cực hạn chịu đựng, vượt qua cực hạn này, kia đồng dạng sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Dù là Lâm Hinh Vân thuần âm thánh thể, Độc Cô Ngạo Tuyết có băng chi nguyên cũng giống vậy không ngoài ý muốn. Đồng dạng đạo lý, tại lúc ban ngày, nếu như nhiệt độ cùng hỏa diễm lực lượng cường hoành tới trình độ nhất định, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành cũng vô pháp tiếp nhận. Một đường tiến lên, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cầu đảo lấy chính mình không được đụng đến tứ giai thần thú. Đụng phải cái này cấp bậc thần thú, cho dù là trong đó yếu nhất, bọn hắn cũng tuyệt đối ứng phó không được. Có lẽ Bạch Vũ Triết sử dụng chính mình luyện chế kịch độc, có thể có hy vọng nhất chiến, nhưng hắn chỉ có 2 phần kịch độc, sử dụng hết liền rốt cuộc không có cơ hội. Cũng không biết có phải là bọn hắn hay không vận khí xác thực rất tốt. Ở bên trong đi dạo hơn 10 ngày, trừ cần ứng phó môi trường tự nhiên bên ngoài, thế mà thật đúng là không có đụng phải cái gì thần thú. Cũng không có nhìn thấy cái khác đến rèn luyện người tu hành. Lưỡng Nghi Sơn Mạch chỗ sâu thần thú càng nhiều. Cái kia cũng chỉ là tương đối đến tại trung tầng cùng bên ngoài đến nói. Khách quan cái khác thần thú chiếm cứ địa phương, y nguyên lộ ra thiếu. Mười mấy ngày nay xuống tới, bọn hắn ngược lại là từng chiếm được một số bảo vật. Về phần âm dương lân hỏa, kia là cái bóng đều không có nhìn thấy. Kỳ thật đến nơi này, đã không quá thích hợp Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lịch luyện. Dù chỉ là môi trường tự nhiên, đối với các nàng đến nói liền có quá nhiều hạn chế. Bất quá thực lực của các nàng bây giờ cũng đang không ngừng tăng cường. Trừ đi đường bên ngoài, các nàng thời gian đều dùng tại 2 người hợp kích chi thuật bên trên. Khoảng thời gian này cũng coi là có chỗ thu hoạch. Ở phương diện này, các nàng cũng đường phải đi còn rất dài. Tiến vào sơn mạch chỗ sâu sau 1 tháng. Ban đêm, 4 người nhìn xem một tòa Lưỡng Nghi Sơn. Ai cũng không có đi lên. Nơi này hàn băng chi khí đã vượt qua chúng ta cực hạn chịu đựng. Độc Cô Ngạo Tuyết nói. Nói cách khác, cho dù là ban đêm, các nàng cũng không dám tại Lưỡng Nghi Sơn phạm vi bên trong ngốc quá lâu. Về phần ban ngày vậy thì càng không cần phải nói. Cực hạn của các nàng đã đến. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành cũng liền không xa. Sơn mạch chỗ càng sâu, cho dù là ban ngày, 2 người bọn hắn cũng đoán chừng không chịu nổi. Chỉ có thể thời gian ngắn tại Lưỡng Nghi Sơn ẩn hiện. Đêm nay ngay tại phổ thông trên ngọn núi nghỉ ngơi đi. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Sắc mặt so sánh ngưng trọng, hắn biết muốn tìm âm dương lân hỏa độ khó khẳng định rất cao, nhưng lại không nghĩ tới, tại độ khó thấp nhất Lưỡng Nghi Sơn mạch bên trong, môi trường tự nhiên liền đã cho bọn hắn mang đến khốn nhiễu lớn như vậy. Sơn mạch chỗ sâu chung, Lưỡng Nghi Sơn số lượng là chiếm cứ 1/2, nói cách khác, nếu như bọn hắn tiếp nhận không được Lưỡng Nghi Sơn lưỡng chủng nhiệt độ, như vậy sau này trong này địa phương có thể đi, cơ hồ cũng chỉ có 1/2. Sơn mạch bên trong không thể tất cả đều là sơn phong. Cũng sẽ có cái khác địa hình, nhưng nói tóm lại vẫn là sơn phong chiếm cứ chủ yếu địa thế. Sau đó, bọn hắn sẽ là từng bước nguy cơ, có thể tưởng tượng đạt được. Ở loại địa phương này nếu như xuất hiện thần thú, vậy khẳng định liền sẽ là bọn hắn không cách nào ứng phó tồn tại. Tứ giai thần thú số lượng tự nhiên không có khả năng nhiều, nhưng cũng tuyệt không phải không có. Bạch Vũ Triết kỳ thật đã có chút do dự, muốn hay không lại tiếp tục xâm nhập. Chính mình mạo hiểm hắn không sợ, nhưng là Tôn Kính Hoành nhưng thật ra là không cần thiết bồi tiếp hắn cùng một chỗ mạo hiểm. mà lại hắn cũng càng thêm lo lắng cho mình hai vị thê tử. Đừng nói tiếp tục thâm nhập sâu, kỳ thật liền cho dù là trước mắt chỗ hoàn cảnh, cũng đã vượt qua bọn hắn lịch luyện phạm vi năng lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN